khi được nghe Thánh giáo Đại thừa. Hôm nay chị em chúng con có đại phước được sanh vào một gia đình giàu Phật pháp, được quỳ dưới chân thầy làm lễ thỉnh pháp. Phật dạy cái khổ thiêu đốt trong địa ngục không bằng cái khổ ngu si, vì ngu si không phân thiện ác tạo nghiệp, đó chính là gốc trầm luân. Hôm nay chúng con kính thỉnh trên thầy giảng dạy cho chúng con pháp bảo đại thừa, mở đường bồ đề, chỉ cho chúng con biết được cái giả và cái thật ở ngay thân tâm mình, ngõ hầu vĩnh viễn thoát khổ và hưởng cái vui thánh hiền. Chúng con cầu nguyện tam bảo gia hộ trên thầy, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là ngọn đuốc dẫn dắt chúng con trên bước đường vô thượng bồ đề. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa: quá khứ bao nhiêu Phật xuất thế, hiện tại bao nhiêu Phật đang giảng pháp, mà vị lai bao nhiêu Phật sẽ giáng sanh. Cho đến chính bản thân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh ở cõi Ta Bà cũng chỉ vì có một cái mục đích là khai thị cho chúng sanh tỉnh ngộ mà sống với chi kiến Phật, nghĩa là nhận lấy cái tánh thật của mình để sống trong sự thật, thấy cái thật, biết cái thật để sống với sự thật. Có sống với sự thật thì mới có an vui yên ổn, còn cứ mê muội vô minh, sống trong đường mê thì dĩ nhiên mờ mịt, sống trong hư vọng thì chỉ những khổ não, chẳng những là cái khổ luân hồi sanh tử, là cái ách nặng của chúng ta, mà ngay trong cái đời sống hàng ngày yêu ghét mừng giận nặng nề, thương lo buồn tủi, chúng ta cứ sống ở trong khổ, trong cái quẩn quanh vô thường. Thế cho nên Đức Phật giáng sanh chỉ có một mục đích là khai cho chúng mình tỉnh ra, buông cái vô minh, trở về sống với sự thật. Thì bây giờ chúng ta đã đủ nhân duyên, tất cả đại chúng đã hội họp để cầu học bộ Lăng Nghiêm. Thầy rất mừng, bởi vì thầy già lão rồi, học đến đâu cứ quên đến đấy, cho nên được chị em nhắc nhở thức tỉnh là một cái may mắn lớn của thầy. Vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu ngay hay thế nào? Dạ, bắt đầu luôn ạ. Bắt đầu luôn. Dạ. À, vậy thỉnh chị em giải y rồi chúng ta học ngay. Dạ. Vô Phật. Nam mô A Di. Thỉnh chị em giải y để chúng ta bắt đầu học luôn cho khỏi mất thì ra. Vô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thầy đã từ bi thương xót ban lời giảng dạy: chúng con xin y giáo cùng hành, chúng con xin y giáo cùng hành, chúng con xin y giáo cùng hành, và chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Thôi bây giờ chỗ không có, chị em cứ đứng lên rồi xá bà xá. Để chúng ta lùi ra giải y, mang sách vào, chúng ta học luôn. Một Phật.